Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 751, thiên tuyển người khát ga. Thiên tuyển người, tránh sử bên trong khâm định nhân vật chính nha. Nhìn khát ga, Ang Ma chưng lòng không khỏi cảm khái đứng lên. Vĩnh viễn giữ lý trí, vĩnh viễn nghiêm tại kỷ luật, vĩnh viễn nhún nhường hiếu học. Vĩnh viễn là tất cả mọi người cường đại nhất, có thể dựa nhất đồng minh cùng sau thuẫn, cũng thời khắc giữ công chính, còn hướng dẫn liền một chàng lại một trận quyết định thế giới vận mạng chiến tranh. Thật là không người so khát ga càng có thể giải thích pháp sư hàm nghĩa chân chính. Nhưng Ang Ma cảm giác ở trước mặt mình, khát ga ít nhiều có chút khẩn trương. Hắn ôn hòa nhìn chăm chú vị này thiên tuyển người, mở miệng nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngươi. Medivhado, à, khát ga trả lời, ta mới vừa từ Ada bên kia trở về. Naru nắm giữ kiến thức, thật sự là làm người ta thán phục. Mỗi lần cùng Ada nói chuyện lâu, ta cũng có thể học được không ít thứ. Trong lúc nói chuyện, khát ga trong mắt chớp động khó che giấu tâm tình kích động. Ang Ma rất quen thuộc loại này vẻ mặt, cái này ở như bọt biển vậy hấp thu tất cả kiến thức pháp sư bên trong rất thường gặp. Nhưng có thể làm bác văn nhiều kiến thức khát ga nảy sinh loại tình cảm này, cũng thuộc về thực làm khó được. Không thể không nói, chánh sử ở giữa khát ga, mặc dù có thể có như vậy uyên bác học thức, cố nhiên rất lớn trình độ là nhờ vào đảm nhiệm Medivh học nghề thời gian ở Karazhan trong thư viện bão lãm quần thư trải qua. Nhưng cũng cùng ở Ada nơi đó học được nhiều kiến thức là không thể rời bỏ. Dẫu sao Naru, nhưng mà trong vũ trụ đặc thù nhất đoàn thể một trong. Bọn họ nắm giữ kiến thức, bất kỳ một loại đều đủ để làm phổ thế gian các học giả đổ xô vào. Ta mới vừa chú ý tới, ngươi dùng bộ hạ cũ rơi cái từ này, xem ra ngươi đã biết phát sinh ở Azeroth chuyện, đúng không? Khôi phục cùng Azeroth liên lạc sau này, chúng ta mỗi ngày đều có thể nghe nói rất nhiều mới tin đồn. Khát ga thở dài, ta thật cao hứng, có thể nghe được đồng bào đánh bại quân đoàn Legion tin tức. Ang Ma chuyển hướng bên ngoài thành, đứng ở chỗ cao hướng ra phía ngoài nhìn lại. Loáng thoáng có thể từ rừng Teroka rậm rạp cây rừng gian, thấy chi kia đang hướng phương xa bước đi Delani người đội ngũ. Có phải hay không rất nhớ nhung cố hương? Khát ga thẳng thắn gật đầu một cái. Vậy nhìn về rừng Teroka, dĩ nhiên, mỗi thấy cánh rừng rậm này, ta tổng sẽ nhớ tới nam bộ rừng Elwin, mặc dù ta chỉ ở nơi đó nán lại 3 năm. Còn thường tự giam mình ở Karazhan trong thư viện, nhưng nơi đó thừa tái ta trong cuộc đời trọng yếu nhất một đoạn trải qua. Chúng ta bị vây ở chỗ này mười mấy năm, không thể không ở vô cùng quẫn bách tình cảnh bên trong cùng quân đoàn Legion tác chiến. Nơi này không có Dalaran đãi ngộ hoàn cảnh, không có mỹ vị thức ăn, cũng không có bất kỳ từng bị chúng ta gọi chi là xã hội, chủng tộc không khí. Ta thường xuyên nhớ đã qua. Hắn dừng một chút, cầm tràn đầy nếp nhăn già nua hai tay thả vào trước mắt nhìn một lát, rồi sau đó hơi có chút tự giễu cười nói, nhớ có thanh xuân đã qua. Phát hiện Medivh gặp phải Sazir khống chế chân tướng sau đó, đang cùng an hưởng bởi vì Lạc Tát đạt tới một chi vương quốc Stormwind tinh nhuệ tiểu đội đánh chết đạo sư thời gian, khát ga ở Medivh pháp thuật bên trong bị tước đoạt phần lớn sinh mệnh lực, trực tiếp hiện ra ở bề ngoài chính là không còn thanh xuân, đổi được già nua, một cái trẻ tuổi linh hồn, lại có già nua thân xác. Mặc dù từ các loại ý nghĩa mà nói, thật ra thì khát ga đều đã không còn trẻ nữa. Đảm nhiệm Medivh học nghề lúc hắn bất quá 21-22 tuổi, hôm nay đã qua dòng dã 20 năm, vậy tại sao không đi trở về? Hôm nay đã xây dựng ổn định hai hướng lối đi, chạy đi chạy lại chỉ là nửa ngày sự việc. Người ít có thể hồi bên kia dừng lại mấy ngày. Quyền làm cho mình nghỉ ngơi. Ang Ma nói, ta không thể trở về. Khát Ga nhìn về phía Ang Ma, ánh mắt lấp lánh nói, nơi này cách không ra ta. Đa nát một người, không cách nào sắp xếp tất cả vấn đề. Trọng yếu hơn chính là, tiên tri, ở ngài cùng ngài thời gian thủ vọng người hướng dẫn chư tộc chống lại tà ác thời điểm. Phải có người ở bên này, là Azeroth chống đỡ đến từ quân đoàn Legion uy hiếp. À, tin tức nhanh như vậy liền truyền tới bên này. Ang Ma hứng thú, Ankirai cuộc chiến sau khi kết thúc. Hắn nhưng mà không làm nhiều lưu lại, liền trực tiếp đuổi tới bên này. Có thể tin tức truyền bá tốc độ, nhưng cơ hồ so hắn cưỡi sấm sét phi hành còn nhanh hơn. Đúng vậy, Zener điện hạ dưới quyền pháp sư bên trong. Có ta mấy tên bạn cũ, Azeroth cùng ngoại vực thành lập hai hướng lối đi sau đó. Chúng ta rất nhanh liền khôi phục liên lạc. Ta nghe nói Ankirai cuộc chiến, cùng với ở cuộc chiến tranh kia bên trong hiện thân thời gian thủ vọng người. Titan tạo vật và cự long quân đoàn. Khát Ga cảm khái nói, có cơ hội, ta thật muốn đi xem những truyền thuyết kia bên trong là Azeroth mang đến trật tự các Titan tạo vật. Không cần phải nói, liên quan tới đoạn lịch sử này, nhất định là Ada nói cho Khát Ga. Ang Ma hỏi, Khát Ga, người tựa hồ rất rõ ràng ngoại vực trong cuộc chiến tranh này địa vị. Khát Ga gật đầu, đối với Azeroth mà nói, nơi này vô cùng cái giá trị chiến lược, nơi chun bất kể hậu quả hành vi, không chỉ có xé cái thế giới này. Vậy xé cái này phiến vũ trụ không gian bức tường ngăn cản. Quân đoàn Legion có thể dễ dàng đi tới nơi này, cũng mượn hắc ám cửa. Xâm lược Azeroth, không chỉ là đối với Azeroth. Ang Ma quay về ánh mắt nói, đối với toàn bộ vũ trụ đều là như vậy, cho nên chúng ta phải đánh bại mã sắt bên trong bữa. Đoạt lại ngoại vực quyền khống chế. Mặc dù vẫn là chiến sự khó khăn, Azeroth không có dư lực là chúng ta cung cấp trợ giúp. Nhưng ta muốn, quân viễn chinh, Naru, lại thêm Delani người, chúng ta có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Vượt quá, đồng minh của ngươi, có thể xa xa vượt quá những thứ này. Ang Nga cười nói, lúc nói chuyện, hắn nhớ lại Mark Ha người thú. Nhớ lại đến nay vẫn còn ở bởi vì là cha ruột là cái đầu tiên uống Manoroth máu người thú mà cảm thấy sỉ nhục Gross Hellscream. Nhớ lại mới vừa đến ngoại vực không lâu, không có chánh sử bên trong Naga cùng huyết tinh linh đại quân trợ giúp, chỉ mang một số ít người theo đuổi Illidan. Ta lần này tới chính là vì giải quyết quân đoàn Legion vấn đề. Hắn yên tĩnh nói. Khát Ga trước mắt sáng lên, cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ. Ta có thể cảm thấy ngươi còn có vấn đề. Hỏi đi, ta sẽ tận hết sở năng của ta là ngươi giải đáp. Trước khi rời đi, Ang Ma cuối cùng nhìn về phía Khát Ga. Khát Ga muốn nói lại thôi, có chút chần chờ trước nói. Ta muốn biết, Ada liên quan tới ngài miêu tả, kết quả có phải là thật hay không? Ngài thật ở vũ trụ cuối vượt qua 1,3 triệu năm thời gian. Cái này tựa hồ không phải một cái đáng hoài nghi vấn đề. Ang Ma cười một tiếng, lại nữa ẩn núp 5 tháng dấu vết. Một cổ già nua hơi thở tản ra. Ta là cái lão già này. Rất già già người. Thánh quang quân đoàn người sáng lập là ta. Mấy chục ngàn năm trước cứu Delani người người. Là ta. Từ nào đó trình độ mà nói, đưa đến Sazira một mực nhìn chằm chằm Azeroth không buông, cũng có ta một số nguyên nhân. Cho nên, ngươi còn có vấn đề gì không? Ang Ma ánh mắt nhu hòa nhìn Khát Ga. Ếch, không có, tiên tri, được, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi. Lần sau lúc gặp mặt lại, chúng ta có lẽ đến lượt đối với Hắc Ám Thần Điện phát động tổng công. Ang quay người rời đi, cõng thân hướng Khát Ga khoát tay một cái. Hắn thật cảm thấy, Khát ga là một có thể tạo chi tài, có thể thừa kế hắn y bát cái loại đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sien-tu-tien-luc/luc thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.